Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, gặp lại Trần Vô Địch. Đây là, chấm ngoặc kép, Từ Niên nhìn trước mắt tràng cảnh, lộ ra thần sắc kinh ngạc, giờ khắc này ở trước mắt của hắn, đang có một quả to lớn tinh cầu. Bất quá cái này tinh cầu lại là cùng phổ thông tinh cầu có chỗ khác biệt. Bởi vì quả này tinh cầu toàn thân đều là từ kim loại đúc thành. Loại kim loại này rõ ràng đều là cực phẩm linh khí cấp bậc vật liệu. To lớn như vậy cực phẩm linh khí, Từ Niên vẫn là lần đầu gặp. Không chỉ có như thế, tại cái này to lớn quả cầu kim loại bên trong, Từ Niên cảm nhận được một cỗ cực đoan cường đại năng lượng. Quả này tinh cầu là ta trong lúc vô tình phát hiện. Nó tại trong vũ trụ phiêu bạt, cuối cùng phiêu bạt đến nhóm chúng ta Đức Nặc tinh hệ. Bị ta cho cắt xuống tới. Bất quá ta nhưng không có biện pháp mở ra nó, tiến vào nó nội bộ. Đức Nặc quốc chủ mở miệng nói ra. Ngạch, liền ngươi cũng không có cách nào tiến vào nội bộ sao? Từ Niên kinh ngạc nói. Cái này tinh cầu là cực phẩm linh khí. Lấy Đức Nặc quốc chủ thực lực, hẳn là có thể mở ra mới đúng. Chẳng lẽ khỏa này tinh cầu là thật tâm? Từ Niên bỗng nhiên nghĩ đến một cái Đức Nặc quốc chủ mở không ra khả năng. Trừng to mắt nói, thế thì không đến mức, chỉ là cái này tinh cầu phía trên, bao trùm lấy một loại kỳ dị pháp tắc hoa văn. Loại này hoa văn giao phó cái này kim loại càng cứng rắn hơn năng lực, khiến cho so sánh hạ phẩm tiên khí cấp độ kim loại. Cho nên công kích của ta căn bản không phá nổi. Đức Nặc quốc chủ nói, nhường cực phẩm linh khí có được hạ phẩm tiên khí trình độ cứng cáp. Cái này sao có thể? Từ Niên lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Ta cũng rất kinh ngạc. Bất quá đây cũng là sự thật. Đương nhiên ta dẫn ngươi tới đây, cũng không phải khiến ngươi nghĩ biện pháp tiến vào bên trong, mà là muốn cho ngươi đi lĩnh hội cái này kim loại tinh cầu bên trên pháp tắc hoa văn. Ở phía trên ngoại trừ kim thuộc tính cường hóa hoa văn bên ngoài, còn có thổ thuộc tính trọng lực không gian hoa văn. Cho nên khỏa này tinh cầu trọng lực cực kỳ kinh khủng. Cho dù là ta cũng không dám tùy tiện tới gần. Một khi tới gần liền sẽ bị hít tại mặt ngoài, cũng không thể ra ngoài được nữa. Đức Nặc quốc chủ nhắc nhở nói. Từ Niên ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này kim loại tinh cầu cư nhiên như thế kinh khủng. Vậy cái này kim loại tinh cầu là vật có chủ vẫn là vật vô chủ? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Hẳn là vật vô chủ. Bất quá ta đi không có cách nào nhận chủ. Từ trước đến nay hẳn là nhận chủ phương thức rất đặc thù. Đức Nặc quốc chủ nói. Từ Niên gật gật đầu. Quỷ dị như vậy tinh cầu, tuyệt không phải tự nhiên tạo thành. Hẳn là người vì chế tạo. Chỉ là không minh bạch. Chế tạo nó người, tại sao lại đưa nó vứt bỏ? Lại hoặc là nó nguyên bản chủ nhân đã chết rồi. Tốt, chính ngươi lĩnh hội đi. Đương nhiên ngươi tuyệt đối không nên tới gần. Một khi tới gần, cho dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đức Nặc quốc chủ lần nữa nhắc nhở nói. Từ Niên gật gật đầu. Lập tức liền hướng về kim loại tinh cầu lao đi. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một cỗ hấp lực cường đại. Từ Niên ánh mắt tại tinh cầu mặt ngoài du tẩu, tìm kiếm thổ thuộc tính áo nghĩa pháp tắc hoa văn. Rất nhanh hắn liền bị một đạo thổ hoàng sắc hoa văn bộ phận hấp dẫn. Không sai, cái này thổ hoàng sắc hoa văn thật sự là Từ Niên muốn tìm thổ thuộc tính trọng lực không gian pháp tắc, chỉ là cái này trọng lực không gian pháp tắc hoa văn tựa hồ có chút đặc thù. Cái này thổ thuộc tính hoa văn thế mà hình thành một cỗ quỷ dị đồ án. Cái này đồ án rất như là 1080 mảnh vụn. Cái này đồ án đến cùng có ý tứ gì? Khương Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn tại từ nơi sâu xa cảm giác được. Cái này pháp tắc hoa văn tựa hồ lộ ra một cỗ khác biệt tìm kiếm chỗ. Tựa hồ nơi này pháp tắc hoa văn muốn so bình thường trọng lực không gian pháp tắc hoa văn càng mạnh. Mà ở trong đó trọng lực mạnh như thế, chỉ sợ cũng cùng cái này pháp tắc hoa văn tính đặc thù có quan hệ. Được rồi, trước mặc kệ, trước lĩnh hội một cái lại nói. Nhìn xem có thể hay không tìm hiểu ra tới. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lập tức liền tại hư không khoanh chân ngồi xuống. bắt đầu cố gắng bắt đầu tìm hiểu cái này pháp tắc hoa văn bắt đầu. Theo pháp tắc hoa văn dẫn dắt, Từ Niên cũng giống như đưa thân vào một mảnh nguyên tố trong hải dương. Tại mảnh này thổ thuộc tính nguyên tố trong hải dương, Từ Niên một lần lại một lần nữa ngưng tụ những nguyên tố này. Mỗi một lần gây dựng lại, lại tán loạn, lại xây lại, lại tán loạn, Từ Niên thì là tại trong thất bại một lần lại một lần tổng kết quy luật. Phát hiện ở trong đó áo nghĩa chỗ, nhìn thấy Từ Niên lâm vào cảm ngộ bên trong, Đức Nặc quốc chủ trên mặt cũng lộ ra ý cười, lập tức liền rời khỏi mảnh không gian này. Nơi này là hắn bình thường tu luyện địa phương, tuyệt đối an toàn, nếu không phải Từ Niên thực lực quan hệ đến hắn tương lai, hắn tuyệt đối sẽ không đem bí mật này bại lộ tại bất luận người nào trước mặt. Dù sao hắn có thể cảm giác được cái này kim loại tinh cầu bất phàm. Bằng vào cái này kim loại tinh cầu mặt ngoài pháp tắc, cũng có thể thấy được, cái này kim loại tinh cầu là so sánh tiên khí bảo vật. Thần ma phân thân lâm vào tu luyện, mà bản tôn Từ Niên giờ phút này nhưng không có tu luyện. Bởi vì hắn phát hiện một cái người quen. Không sai, đúng là hắn đi qua tốt đồng bạn Trần Vô Địch. Bất quá bây giờ Trần Vô Địch tựa hồ cùng quá khứ có nhiều không đồng dạng. Chẳng những gầy rất nhiều, mà lại tựa hồ cả người nhìn cũng có vẻ cực kỳ trầm mặc. Tuyệt không như quá khứ như thế hoạt bát. Thời khắc này Trần Vô Địch đang đứng tại Đức Nặc Đế quốc chỗ ở cửa ra vào không ngừng bồi hồi. Tựa hồ đang do dự có nên đi vào hay không? Làm sao không đi vào? Từ Niên mở miệng cười hỏi. Hắn giờ phút này vẫn như cũ là vương long bộ dáng. Cho nên Trần Vô Địch cũng không nhận ra hắn. Trần Vô Địch nhìn thoáng qua vương long, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhận biết vương long, đồng thời cũng biết rõ, cái này ra hỏa tại thông thiên tháp ở bên trong lấy được thứ ba thành tích. Không có gì, người ta muốn tìm tựa hồ không tại. Trần Vô Địch nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi có phải hay không gặp phiền toái gì? Nếu như có thể, không ngại nói cho ta nghe một chút, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Vương Long vừa cười vừa nói. Trần Vô Địch lập tức ngây ngẩn cả người, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Vương Long, nói. Ngươi thật nguyện ý giúp ta? Ngươi nói trước đi nói xem. Nếu như có thể làm được, ta liền giúp ngươi. Từ Niên hồi đáp, hắn liếc qua Trần Vô Địch tu vi. Phát hiện hắn tu vi đã đạt đến địa tiên sơ kỳ. Thực lực như vậy, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã tính toán rất lợi hại. Ta muốn giết một người. Người này thực lực rất mạnh, mà lại bối cảnh rất lớn. Hắn chẳng những giết ta sư tôn, còn giết ta thê tử. Cùng ta có thù không đội trời chung. Trần Vô Địch mở miệng nói ra, thanh âm cực kỳ nghiêm túc. Trong mắt cũng lộ ra một cỗ sát ý. Thê tử, Từ Niên trong lòng sững sờ. Không nghĩ tới cái này Trần Vô Địch lại có thê tử. Bất quá nghe hắn nói như vậy, những năm này hắn tựa hồ trôi qua cũng không vui vẻ. Người muốn giết người là ai? Từ Niên mở miệng hỏi. Hạo Thiên Tông thiên tài. Lâm Hạo, Trần Vô Địch hồi đáp. Lâm Hạo, Từ Niên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Trần Vô Địch địch nhân lại là Lâm Hạo. Cái này Lâm Hạo hắn tự nhiên nhận biết, trước đây cùng hắn giao thủ qua, cuối cùng bị hắn chiếm bản mệnh binh khí, bởi vậy tu vi tổn hao nhiều. Nếu như sớm biết rõ hắn là Trần Vô Địch địch nhân, trước đây liền sẽ không buông tha hắn. Ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút, hắn tại sao muốn giết ngươi sư tôn cùng thê tử? Từ Niên nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Tốt, Trần Vô Địch do dự một cái, liền gật đầu nói. Hết chương.